Xích Tâm Tuần Thiên, tập 463. Nộ hỏa, một đạo thuật hoàn toàn không được coi là cường đại đối với hắn ta. Một đạo thuật mắn ta đã biết từ lâu. Vừa rồi nó được Khương Vọng sử dụng mà không có bất kỳ dấu vết nào, nhưng hắn ta suýt nữa đã mắc lừa. Không cần phải nói Khương Vọng đã sử dụng nó một cách tài tình và chính đáng như thế nào. Đó là điều mà Khương Vọng có thể làm được. Hắn có thực lực như vậy. Nhưng mà tại sao Dịch Thắng Phong hắn ta có thể cư xử vụng về đến như vậy, ở trong trận chiến giữa sự sống và cái chết? Phải biết rằng hắn ta đã học kiếm nhiều năm như vậy, ngay cả tay run cũng chưa từng có. Sư bá Nhậm Thu Ly đã nhận xét hắn ta là một lậu vô lậu chi kiếm, có nghĩa là hắn ta sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong trận chiến. Phải biết rằng khi đi cùng với sư phụ đi kiếm các để vấn kiếm, ngay cả đối với 17 đồng bối cùng đi chọn kiếm, hắn ta cũng chưa từng cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Phải biết rằng với quy mô của Nam Vực và những phần thưởng hậu hĩnh mà Phù Hoài Quốc Công đã ban thưởng, có vô số tu sĩ ngoại lâu cảnh muốn giết chết hắn ta. Có bao nhiêu người trong số bọn họ bị mắc kẹt trong khoảng cách giữa trời và người, tích lũy trong nhiều năm, tuyệt vọng mong muốn có một cơ hội thái thần lâm để có được cơ hội của Chúa. Nếu hắn ta phạm phải sai lầm dù chỉ một lần, hắn ta sẽ không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Hắn ta là một người không thể phạm vào sai lầm. Thanh kiếm của hắn ta luôn lạnh lẽo. Nhưng mà cho khi đối mặt với Khương Vọng, hắn ta tự hồ muốn trở lại thời thơ ấu, trở lại cái khoảng thời gian tưởng chừng đã quên lãng ấy, nhưng mà thực ra lại vĩnh viễn lưu lại ở đó. Có phải những đứa trẻ nghịch ngợm đấu kiếm chỉ để mua vui không? Hắn ta đã cực kỳ nỗ lực, rõ ràng hắn ta đã cố gắng hết sức rồi, nghĩ tất cả các phương pháp rồi, nhưng thanh kiếm gỗ nhỏ của Khương Vọng luôn xuất hiện ở những nơi hắn ta không thể ngờ tới. Chúng ta từ nay về sau chính là Phượng Khê Song Kiếm. Thiếu niên Khương Vọng đã nói như vậy, ở trên mặt mang theo nụ cười giống một kẻ ngốc vậy. Ai muốn làm Phượng Khê Song Kiếm với ngươi? Không, bây giờ sao có thể là thời thơ ấu được chứ? Đã trôi qua lâu như vậy, ta cũng đã dốc hết sức lực vượt qua tất cả những người trẻ tuổi ở Nam Đấu Điện và thực sự giành được sự chấp nhận của Thất Sát Chân Nhân mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Tất cả những gì ta đã được trải qua, nếu đổi lại là ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không thể sống sót được. Tất cả những gì ta đã phải cảm nhận, nếu đổi lại là ngươi, ngươi chắc chắn không thể chịu nổi. Bây giờ đâu phải thời thơ ấu chứ. Đôi mắt Dịch Thắng Phong trở lại với sự thờ ơ, nhưng mà có vô số hình bóng của cảm xúc đan xen trong đó. Chẳng hạn như ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong giếng nước, bao gồm cả sự tức giận, sự bướng bỉnh, cảm giác xấu hổ, sự miễn cưỡng và thần thông không cam tâm của hắn ta. Họa ý mở. Cái gọi là họa hồ, họa bì, khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Họa ý thần thông, thứ vẽ ra là kỳ ý, thứ họa ra là nhân tâm. Hình bóng cảm xúc tán thành ánh sáng, ánh sáng bay lượn thành cọ vẽ. Đầu tiên hắn ta vẽ một chữ hận cho Khương Vọng. Ngươi nên hận ta tận xương tủy, đến liều mạng, không tiếc bất kể thứ gì, kể cả sinh tử, để giết chết ta. Nhân tâm có hận, ngũ uẩn tất mình. Sau đó hắn ta tự vẽ cho mình một chữ tĩnh, để gió thổi mây tan, tự ta ngồi giếng ngắm trăng. Cho đến tận bây giờ, hắn ta mới thực sự có thể phát huy uy năng của một thức ích toán. Cái gọi là ích toán chính là tính toán công đức, tính toán nhân quả. Làm thế nào để tính toán được công đức đây? Làm thế nào có thể đo lường được nhân và quả? Công đức, nhân quả đều là sự cân bằng của thiên đạo. Tăng giảm thế nào, người tính được sao? Thanh kiếm này cần được kích hoạt bằng trí tuệ siêu phàm. Nó cần được phản ánh bằng hằng số vĩnh cửu. Vốn Dịch Thắng Phong không thể đuổi kịp nó, nhưng mà anh ta có thể bắt chước bằng họa ý thần thông, để anh ta có thể đến gần với trạng thái của thiên cơ chân nhân. Tâm lặng như nước, tính thế tính kiếm, tính đến thiên đạo vô khuyết, nhân đạo vẹn toàn. Tính là đoán trước thời cơ của đối phương, cũng có thể tính bộ bộ vi doanh. 13.6721 loại biến hóa, như nước chảy trong kiếm thức. Dịch thắng phong phản công. Nếu nói cuộc tấn công của Khương Vọng trước đó là cuồng phong, sậu vũ, vậy thì cuộc phản công của Dịch thắng phong bây giờ chính là thác nước chảy băng băng. Kiếm khí ầm ầm gần như là lấp đầy tất cả không gian có thể lấp đầy. Kiếm thức phức tạp và biến hóa gần như là muốn cạn kiệt cả sức tưởng tượng. Tuy nhiên Dịch thắng phong phát hiện ra rằng, mặc dù hắn ta xem thấu tất cả 13.6721 kiếm, 21 kiểu biến hóa của kiếm thức ích toán, nhưng hắn ta lại không thể nhìn thấu đôi mắt người bạn thời thơ ấu của mình được. Vẫn là bình tĩnh, ung dung như thế. Màu quang màu xích kim không dao động một chút nào. Xích tâm thần thông chấn áp vạn phương, mối hận do họa ý thần thông vẽ lên cũng không thể thêm vào. Kiếm thức của hắn ta là một vùng biển cuồng nộ, nhưng đối thủ lại là một dạng san hô vĩnh kiều. Quá bền bỉ, vô luận một kiếm đi, ngàn kiếm đi, vạn kiếm đi, chỉ có một kiếm tới. Thần thông không thể ảnh hưởng đến nó, tuyệt đỉnh kiếm thức không thể áp chế nó. Và khi trận chiến tiếp tục, phản ứng của người này lại càng phải chính xác, càng ung dung hơn. Có vẻ như mỗi một kiếm đều đang tích lũy thế cho người này, và mỗi một lần giao phong đều có thể ngay lập tức thu được quân lực. 13.6721 kiểu biến hóa hình như là không đủ để lấp đầy. Đây chắc chắn không phải là thứ có thể giải thích bằng tài năng chiến đấu được. Trong đầu Dịch thắng phong có một loại giác ngộ. Khương Vọng sở hữu một loại thần thông nào đó có thể thu thập thông tin chiến đấu. Chiến đấu càng lâu, càng có thể là xem thấu đối phương, đạt được hiệu quả đoán trước thời cơ của địch nhân. Cho nên đánh Khương Vọng nhất định phải đánh nhanh, không được trì hoãn. Hắn ta chọn sử dụng kiếm thức ích toán để tạo cơ hội. Đây rõ ràng là một loại ngu ngốc. Số lần giao phong càng nhiều thì hắn ta càng được nhiều thông tin tình báo. Cái tên thái dần phế vật đáng hận này ở trong sơn hải cảnh lấy hai chọn một, từng có kinh nghiệm sinh tử tranh đấu, mà đến một điểm trọng yếu như vậy mà không thể nhìn ra. Nghĩ đến đây, kiếm ý Diệt thắng phong đột nhiên thay đổi. Kiếm chiều vô tận rút lui. Từ sau sống lưng của anh ta có một đôi cánh hư ảo mỏng manh thần bí đột nhiên xòe ra. Thần thông thiền dực mở. Trước khi gió mùa thu di chuyển, ve sầu cảm thấy đầu tiên. Thần thông này được gọi là mọi thứ nếu đã xuất hiện đều phải được cảm nhận. Đó gọi là suy nghĩ sẽ khiến ve sầu giật mình. Từng sợi lông tơ đều có thể quan sát cái sự thay đổi thế gian và cảm nhận được sự chuyển động của vạn vật. Nếu tâm huyết lai triều là thần thông của tâm thức, thì thiền dực chính là thần thông của thể thức. Ở trong trạng thái thần thông này, tốc độ và khả năng phản ứng của Dịch thắng phong có thể được cải thiện đến mức cực độ mà cơ thể hắn ta có thể chống đỡ. Gần như là cùng lúc khi thiền dực dương lên, bác hạnh lang cũng chỉ là vào trái tim Khương Vọng. Quá nhanh. Hắn ta như thể là một kiếm xông tới, vượt qua khoảng cách giữa hai người, nhưng mà Khương Vọng nhấc kiếm đã gần như là không kịp. Khi mũi kiếm lạnh lẽo cách trái tim không đến một tấc, một đoàn ánh sáng rực rỡ đột nhiên sáng lên, sau đó là đoàn thứ hai, đoàn thứ ba, đoàn thứ tư và đoàn thứ năm. Thần thông ngũ luân chi quang, thiên phủ chi khu, hiển hóa. Tốc độ Dịch thắng phong đã đạt đến mức cực hạn, nhưng mà trong sự bùng nổ ánh sáng của ngũ thần thông, hắn ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút trì trệ. Xích quang, xương quang, thanh quang, kim quang, hắc bạch chi quang xen kẽ và xoay tròn, không phân biệt lẫn nhau. Dịch thắng phong đã ở tốc độ cực hạn, và suy nghĩ quán ta cũng giống như là phi quang di chuyển. Thanh kiếm này chắc chắn có thời gian để xuyên thấu qua đêm, nhưng mà nó có thể giết chết Khương Vọng đang ở trong trạng thái thiên phổ chỉ bằng một kiếm hay không? Nếu không, sau khi kiếm xuyên tim, nó có thể chống lại đòn phản công của Khương Vọng ở khoảng cách gần như vậy không? Thần thông thiền dực nhạy bén cảm nhận được phản ứng của đối phương. Mỗi một cơ bắp trên người đều dâng lên lực lượng dao động đáng sợ. Khương Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng dùng thân thể làm tiêu, đỡ kiếm để phản kích. Không đâm xuống được. Cần phải sử dụng sự thay đổi của tốc độ giới hạn để loại bỏ các sai sót. Thay vì sử dụng ngắn đánh dài, dùng cứng đối cứng ở nơi này. Dưới chân đột nhiên xoay người một cái. Dịch thắng phong đã hướng phía sau lưng Khương Vọng, lại một lần nữa hướng kiếm đâm vào trái tim quán. Xoát một tiếng, một chiếc áo choàng trắng lạnh giá ào ào được mở ra. Sát ý cực độ và lạnh lùng khiến cơn sóng trong lọc riêng Thắng Phong lập tức dâng trào. Hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Đây tuyệt đối là một sát phạt thần thông phát triển đến mức cực hạn của cảnh giới này, tuyệt đối không thể tiếp được. Hắn ta biết rõ thông tin tình báo về Bất Chu Phong, nhưng mà chỉ sau khi tiếp xúc gần gũi với nó, hắn ta mới có thể thực hiện thực sự cảm nhận được cái lạnh lùng và hiểu được sự tàn nhẫn của nó. Nếu ai dựa vào sự phòng thủ của mình mà dám đối mặt với gió, chỉ sợ không thể lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Vì vậy, bước chân quán ta nhẹ nhàng chuyển động, thân hình lại dịch chuyển. Đột nhiên, Dịch Thắng Phong đã ở trên bầu trời, từ trên xuống dưới, một kiếm đâm thủng bầu trời. Bành một tiếng, Khương Vọng cả người đắm chìm trong thiên phủ chi quang. Phía sau đột nhiên xuất hiện một hư ảnh đơn túc thần điều, ngẩng đầu lên trời kêu một tiếng: Tất Phật. Thần hỏa vô biên bốc lên trên bầu trời ngay lập tức. Ngọn lửa này chưa hề tiếp xúc, nhưng mà cũng đã có một cảm giác kinh hoàng xuyên thấu cơ thể và thiêu đốt linh hồn. Đây không thể nghi ngờ là một sự nhắc nhở của tâm huyết triều lai. Cái loại thần thông lửa này có khả năng xuyên thấu thực sự, không thể tiếp xúc quá nhiều. Vì vậy, lại dịch chuyển. Trước khi lưỡi kiếm bạc hạnh lang tiếp xúc với hỏa tuyến, bóng dáng Dịch Thắng Phong đã biến mất. Hắn ta lại đối đầu trực diện với Khương Vọng, rồi sau đó vùng kiếm cắt ngang ít hầu. Keng một tiếng, Khương Vọng giơ kiếm chặn đứng ở trước mặt. Lần này Trường Tương Tư cuối cùng cũng đuổi kịp, bởi vì nó vốn được canh giữ ở trung cung. Vì vậy, thẳng, đứng, đối phó quét ngang, va chạm với nhau. Vừa chạm đã liền phân ra, với ưu thế tuyệt đối về tốc độ, Dịch Thắng Phong dĩ nhiên không chịu va chạm, mà di chuyển thân mình, xoay người lại tấn công. Trong khoảnh khắc, giống như có cả hàng chục, hàng trăm Dịch Thắng Phong đang phát động cuộc tấn công toàn diện, không góc chết vào Khương Vọng, từ mọi hướng đông tây nam bắc, lúc thì như là mã tấu nhật, đôi khi như là tượng tẩu điền. Bóng dáng liền thành một mảnh, kiếm quang bắn tung tóe thành mưa. Tất nhiên, trong cơn mưa kiếm chút như nước này, thân ảnh quấn theo sương gió, từ đầu đến cuối vẫn sừng sững như vậy. Kỳ thực tốc độ Khương Vọng căn bản không theo kịp đối thủ. Đối với hắn, đây là một trải nghiệm hiếm có. Từ khi có được bình bộ thanh vân từ Vân Đỉnh Tiên Cung, hắn luôn có thể chủ động trong các trận chiến. Trong số những người đã từng giao đấu với hắn ta, cho dù bọn họ có cường đại như là Đấu Chiêu hay Trọng Huyền Tuân, thì họ cũng không thể áp đảo hắn về thể pháp được. Nhưng mà vào lúc này, bất kể là tốc độ di chuyển hay tốc độ xuất thủ, Dịch Thắng Phong cũng đã đạt đến một cực hạn nào đó, nhanh đến mức ngay cả mục lực của Kiền Dương Xích Đồng cũng không bắt được. Tư liệu tin tức do Phủ Hoài Quốc Công của Đại Sở chuẩn bị cho tương đối đầy đủ, trên cơ bản bao gồm tất cả tin tức về Dịch Thắng Phong giao thủ ở trước mặt người khác. Vì vậy, mặc dù không gặp Dịch Thắng Phong 16 năm rồi, nhưng Khương Vọng không thiếu hiểu biết về anh ta. Ở trong quá trình chiến đấu, một khi tình báo và tình hình thực tế được xác minh, thì những sai lệch sẽ được sửa chữa. Sửa đổi lầm lẫn và hiểu biết không ngừng được bổ sung. Ý thức quán ta hoàn toàn có thể theo kịp Dịch Thắng Phong, thậm chí có thể dự đoán được thời cơ của địch nhân, nhưng tốc độ không theo kịp, thân pháp không theo kịp, kiếm không theo kịp. Ngay cả khi hắn cảm thấy được thanh kiếm tiếp theo của Dịch Thắng Phong sẽ đâm vào đâu, thanh kiếm quán ta cũng không thể đuổi kịp. Cái sự khủng khiếp của thần thông thiền dực nằm ở chỗ này. Rõ ràng kiếm thuật quán ta không thua kém một chút, nhưng mà lại hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng mà kiếm thuật chưa bao giờ là duy nhất đối với Khương Vọng. Đây là lý do tại sao thiên phủ được mở ngay lập tức, cho nên cuốn lấy sương mù, cho nên bày ra tam muội chân hỏa, sử dụng thiên phủ chi khu để thu hẹp khoảng cách về tốc độ, tăng cường khả năng phòng thủ của bản thân và giành lấy khả năng đổi thương lấy kiếm, lại dùng thần thông làm chủ, bổ sung bằng kiếm thuật để xây dựng hệ thống phòng thủ. Tam muội chân hỏa lan tràn quanh thân, Bất Chu Phong phiêu đãng quanh người, kiếm thuật tra lậu bổ khuyết, mạng lưới phòng thủ được hình thành theo cách này đã cho Khương Vọng thời gian thở dốc quý giá đến có thể an toàn thích ứng với tốc độ kinh hoàng của Dịch Thắng Phong. Sự đối lập giữa thần thông và kiếm thuật là hoàn hảo. Loại năng lực chiến đấu này thực sự khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Dịch Thắng Phong gặp phải tình huống thần thông thiền dực không thành công mà trở lại, mà hàng phòng ngự dù tấn công điên cuồng với tốc độ cực hạn cũng không thể bị phá vỡ. Rõ ràng là Khương Vọng không giỏi phòng thủ, nhưng hắn đã sử dụng các khả năng của mình đến mức cực hạn. Không hổ là Khương Vọng. Trong lòng Dịch Thắng Phong có sự khen ngợi lạnh nhạt, nhưng mà trên mặt không cảm giác, ánh mắt cũng không biểu tình, chỉ là càng ngày càng nóng nảy, ra sát chiêu càng lúc càng nhanh. Cơn mưa sương phong xích hỏa kiếm quang chói mắt như vậy, ở trong màn đêm, hai tu sĩ ngoại lâu cảnh giao chiến, đánh đến mức trong phạm vi chu vi 20 trượng đều tràn ngập ánh sáng chói. Chém ngang, chém dọc, đâm trái đâm phải, quả thực là một thanh bạc hạnh lang tốt, đúng là một kiếm tàn nhẫn, vững vàng chấn áp Khương Vọng đang ở trong trạng thái thiên phủ. Nhưng cho dù xích hỏa kia đang lay động, thì nó lại càng ngày càng cháy mạnh. Áo choàng xương giá mặc dù hư ảo, nhưng mà càng ngày càng trở nên kiên cố hơn. Khương Vọng đang thích ứng với tiết tấu chiến đấu hiện tại, tốc độ càng đáng sợ, thậm chí là còn có dấu hiệu phản công. Dịch Thắng Phong đã chú ý đến năng lực hiểu biết của Khương Vọng, nên đương nhiên không chịu cho hắn ta thêm cơ hội. Hắn ta biết rõ ràng, cho dù là kích hoạt thần thông thiền dực ở trạng thái mạnh mẽ nhất, chỉ cần đợt công kích đầu tiên không giết được Khương Vọng, thì càng về sau sẽ càng khó lập công hơn mà thôi. Sở dĩ hắn ta tiếp tục tấn công, chính là bởi vì giờ khắc này, vào lúc Khương Vọng dần dần thích ứng tiết tấu, bắt đầu không kiên nhẫn với bị động bị đánh, chờ thời khắc thần dao động để xuất kiếm. Người trong trạng thái tấn công, tất cả đều là nhược điểm. Vì để đạt được lực sát thương cao nhất, mọi chi tiết trên cơ thể đều cần phục vụ cho việc tấn công. Tất nhiên, phản công của Khương Vọng vào lúc này là thận trọng, nhưng sơ hở cũng đã xuất hiện. Dịch Thắng Phong không một chút do dự phát động tuyệt sát, phải kết thúc trận chiến tối nay trong một hiệp. Tinh khung xa xôi kia đã hưởng ứng cái lời thề ước cổ xưa. Tinh lâu chỉ thuộc về một mình Dịch Thắng Phong, đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Đột nhiên, có cuồng đồ, dạ ma đao, đế tình phiêu diêu huỳnh, huỳnh hoặc cao. Đệ nhất tình lâu, sáng tại huỳnh hoặc. Vạn vật sinh ra để nuôi con người, mà con người không có đức báo đáp trời, chỉ biết giết, giết, giết và giết. Đệ nhị tình lâu, sáng tại thất sát. Giết một người là có tội, giết một vạn người là anh hùng. Giết tới 909 là anh hùng trong các anh hùng. Đệ tam tình đồng, sáng tại phá quân. Khi mùa thu đến ngày mùng 8 tháng 9, khi hoa của ta nở, là lúc trăm hoa sẽ tàn. Đệ tứ tình đồng, sáng tại tham lang. Gì mà nhẹ nhàng tôn trọng, gì mà lễ nghĩa liêm sỉ, gì mà những từ mà những nhà hiền triết cổ xưa đã từng nói, đi theo đại lộ đường hoàng của bọn họ. Dịch Thắng Phong học theo Lục Xương Hà, chỉ là truy cầu sức mạnh, sát được tối thượng. Những tòa tinh lâu lập tại Tinh Quang Thánh Lâu đều nằm trong khu vực của sát tinh. Vì vậy, tứ sát tinh sáng lên rực rỡ, trên tinh khung cao vời vợi, sáng chói hơn cả nguyệt quang, vũ trụ bao la, truyền bá đạo quán ta, từ bầu trời đến nhân gian, đổ xuống trên con đường quán ta. Với sự gia trì của tứ đại tinh sát lâu, Dịch Thắng Phong vào lúc này không có một chút do dự nào cả, thể hiện toàn bộ lực đạo đồ quán ta. Đạo này có tên là sát. Đó là ngải mạch cắt thảo, là giết người như ngóe, là chém đầu uống máu, là chết tất cả mọi người trong vòng ba thước. Sát ý ẩn sâu trong đáy mắt kia, lần đầu tiên tuôn ra từ giếng cổ không gợn sóng kia một cách không hề che giấu, mở ra nộ hải. Nhân gian có ý đó là lấy tử làm tuyến, lấy sát làm hoài. Cực điểm thuần túy, cực điểm lạnh lẽo, tất cả thất tình lục dục đều là chết hết. Sư phụ, bằng hữu, thân bằng hữu đều có thể giết chết. Máu chảy ra từ thanh trường kiếm vẫn còn lạnh. Sát khí kinh khủng, phóng lên cao. Hướng thẳng về phía cao khung, đánh vào vầng trăng sáng, khiến cho ánh trăng vô tận cũng bị dính huyết quang. Nguyệt hắc phòng cao đêm giết người. Đây là loại sát khí đến mức độ nào chứ? Đây là bực nào sát lực? Vào lúc này, ngay cả Chu Hùng và Các Pha, ngay cả Chu Hùng và Diêm Pha, những người đang ở trong trận chiến cũng không thể nhịn được mà chú ý tới. Trên trời dưới đất, ai có thể tránh một kiếm này đi? Những người đồng cảnh trăm năm trước và cả trăm năm sau, ai có thể xem nhẹ người này? Và thời điểm như vậy, dung chuyển tinh lâu để giữ đạo đồ, Dịch Thắng Phong đã xuất hiện ra ba nét kiếm liên tiếp ngay lập tức. Nam đấu sát sinh kiếm Diên Thọ, nam đấu sát sinh kiếm Ti Lộc, nam đấu sát sinh kiếm Ti Mệnh. Một kiếm trường sinh bất lão, một kiếm công danh giàu sang, một kiếm sinh tử có số. Nam đấu sát sinh kiếm có 6 thức. Trong số các đệ tử đương thời của Nam Đấu Điện, Dịch Thắng Phong là người duy nhất có thể hoàn thành cả 6 thức. Nếu như nói ba kiếm thượng sinh, độ ách, ích toán, vẫn còn đang đo lường thiện ác, cứu độ nhân gian, dẫn dắt chúng sinh khổ nạn, đó là phán xét và đo lường nhiều hơn. Vậy thì ba kiếm duyên thọ, ti lộc, ti mệnh đã là phán quyết của thiên đạo, định ước, định danh, định bổng, định thọ. Ba kiếm này xuất ra đã quyết định cuộc sống của một con người. Thần thông thiền dực bị đẩy đến cực hạn, thần thông họa ý lại vẽ cho bản thân một cái sát ý, thần thông tâm huyết lai chiều nhất thời áp chế linh giác tự nhiên của đối phương. Dưới sự gia trì của đạo đồ chi lực, sự tưới mát của tinh lâu chi lực, Dịch Thắng Phong đã đẩy ba thanh kiếm này lên một độ cao mà trước đây hắn ta chưa từng đạt được. Đây là lần tấn công có sát lực lớn nhất và cường đại nhất trong cuộc đời hắn ta. Hắn ta muốn sử dụng sát lực cực độ này để xóa bỏ nỗi tiếc nuối cuối cùng trên con đường thần lâm, và cũng là nỗi tiếc nuối đầu tiên. Tạm biệt Trấn Phượng Khê, tạm biệt Thành Phong Lâm, tạm biệt tất cả những năm qua. Một người trời sinh tính tình lương bạc nhấn ta, lúc này đây cũng cảm nhận được những cảm xúc hiếm có. Hắn ta nhìn chăm chú vào ánh mắt của Khương Vọng, như thể lần đầu tiên gặp người này vậy. Tuy nhiên trong đôi mắt ung dung này, hắn ta không thấy bất kỳ một cảm xúc mà hắn ta nghĩ sẽ có. Lúc trước nhìn không thấy oán hận, hiện tại nhìn không thấy sợ hãi. Trước kiếm thức đáng sợ gần như là xé nát cả thế gian, nghiền nát cả nguyên lực, không khí kiếm khí, tầm mắt và âm thanh, Khương Vọng vẫn bình tĩnh như vậy. Khương Vọng quả nhiên là vô cùng bình tĩnh. Khoác xương phong, tắm xích hỏa, thiên phủ mở ra. Gió đêm thổi tung tóc quán, nguyệt quang chiếu sáng tấm lòng quán, người phiêu bồng như tiên, nhưng chân lại đạp bồng, đạp hồng trần. Quả thực sát khí của ba thanh kiếm này là thứ mà hắn chưa từng thấy trong đời. Lúc này Dịch Thắng Phong như là ma cận thần vậy. Nhưng hắn là ai đây? Khương Vọng, hắn là ai chứ? Từng bước một đi tới đây, hắn đã nhìn rõ con đường của mình, tự hỏi lòng mình, ai sẽ đứng trước mặt hắn, cùng hắn phân sinh tử. Và giờ phút này hắn cầm trong tay thanh kiếm Trường Tương Tư, thứ đã đồng hành cùng hắn nam chinh, bắc chiến, hắn cảm nhận được cái ngã đó. Càng ngày càng sinh động, càng ngày càng hoạt bát, nó giống như một trái tim nóng bỏng, đập dữ dội và háo hức, giống như là sắp nhảy ra cả ngoài. Vậy thì ra đi. Tư Đức bị giam cầm, chỉ mình chân ngã ở nơi đây. Đêm nay, ở hành lang Mân Tây tuyệt không có cô đơn, bởi vì bên cạnh các vì sao còn có các vì sao. Bởi vì ở bên ngoài tinh lâu còn sáng hơn cả nguyệt quang, còn có tinh hà rực rỡ lưu truyền đổ xuống từ cửu thiên. Trong tinh khung xa xôi, bốn tòa tinh lâu quán triệt toàn bộ ý chí của Khương Vọng lần lượt sáng lên. Nhật Ngọc Hành, Nhật Khai Dương, Nhật Thiên Xu, Nhật Diêu Quang. Sau đó tinh lộ đối liền, quán thông bắc đồng. Ánh sao khó có thể đo lường chảy băng băng. Quần tinh ảm đạm, dù các ngôi sao chiếu trên bầu trời của tất cả các cõi, nhưng mà tối nay một mình bắt đầu tỏa sáng trên Mân Tây. Trận chiến giữa các cường giả, mỗi một hơi thở vận chuyển, trong nhà mắt đã là thiên bách hợp. Và lúc này Chu Hùng và Diêm Pha đang chém giết vô cùng quyết liệt. Trọng Huyền Thắng đã hoàn thành việc hợp nhất quân đội. Đại quân do Ngụy Quang Diệu chỉ huy, ầm ầm tiến đến. Bọn họ vừa xuyên qua dãy núi bao quanh, mọi người đều kinh ngạc, ngẩng đầu lên, liền thấy bắt đầu di động. Giữa ánh sáng của bắt đầu đang di chuyển, Khương Vọng cầm kiếm đi tới. Đối mặt với tình huống này, cảnh tượng này, khí thế này, con người này, máu trong tim của Dịch Thắng Phong đột nhiên dâng trào thủy triều. Đây là điều chưa từng có trong đời của hắn ta. Hắn ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, không có thời gian để do dự. Hắn ta ngay lập tức ngưng tụ thần hồn chi lực đến mức độ cực hạn. Bên trong tàng tinh hải, đạo mạch đằng long nhảy ra khỏi mặt nước. Ở bên trong bóng tối hư vô, đụng vào một tinh quang lưu động, tĩnh hải. Trong uẩn thần điện, huyết dịch lao nhanh như là sông lớn. Thịt và máu hắn ta dần dần được nhuộm bằng ánh sáng rực rỡ. Và xương của hắn ta được lắng đọng bằng ngọc tùy. Lực lượng hắn ta bành trướng vô tận. Đạo đồ hắn ta được mở rộng vô tận. Hắn ta gần như ngay lập tức lựa chọn đánh vào thần lâm. Khi kiếm thế vẫn còn đang tiến về phía trước, khi kẻ thắng người thua vẫn còn chưa được phân định, trong cảnh giới thần lâm, hắn ta không thể không run sợ mà thành tựu được. Nhưng hắn ta ý thức rất rõ, nếu như lần này không thành tựu, hắn ta sẽ chết. Nhưng làm sao có thời gian đây? Doãn Quan có thể thành tựu thần lâm ở trước mặt Nhạc Lãnh, bởi vì y đang ở trong trạng thái điên cuồng, lấy sinh tử làm sự tu luyện, dùng nó để che đậy quá trình nhảy vọt và để Nhạc Lãnh giúp y hoàn thành bước cuối cùng. Trọng Huyền Tôn có thể đạt được thành tựu ở vùng ngoại ô Lâm Tri, là bởi vì y đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng ngoại lâu cảnh, đạo đồ không có nuối tiếc. Người không có nuối tiếc mới thành tựu được, kẻ có thì thiên nhân cách biệt. Mà vào thời khắc như vậy, Khương Vọng nhìn thấy trong mắt Dịch Thắng Phong tràn ngập sát cơ vô biên, trong lòng thầm nói: ba thần thông của ngươi đã cạn rồi, ta nhìn thấy tứ sát tinh của ngươi rồi, nam đấu sát sinh kiếm của ngươi đã diễn xong rồi, ngươi đã thể hiện tất cả mọi thứ, ta nghĩ ngươi không nên hối tiếc rồi. Hắn chưa bao giờ nói với Dịch Thắng Phong rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là những thứ đã từng thể hiện. Trận đấu kiếm của những đứa trẻ nghịch ngợm chỉ là trò vui. Nhưng mà nếu hắn không cố ý cho Dịch Thắng Phong cơ hội thể hiện, thì họ đã không đấu nhiều hiệp như vậy. Thời thơ ấu đó, hắn thực sự đã vượt qua Dịch Thắng Phong, nhưng hắn không cho Dịch Thắng Phong biết. Đương nhiên trước đây hắn chưa từng nói những thứ này, hiện tại cũng không cần nói. Hắn chỉ là kiên định với con đường thực của chính mình, nắm lấy đạo đồ sát kiếm của mình, vui vẻ tiến về phía trước. Mà Thiên Xu Tinh Lâu là đệ nhất tinh của Bắc Đầu, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Tam đại tinh lâu là cán của chùm sao Bắc Đầu. Một cán của chùm sao Bắc Đầu di chuyển rất rõ ràng trên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao xa xôi bay qua, nhân gian ngân truyền ngàn năm. Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang kết thành cán chùm của sao Bắc Đầu, chỉ về hướng Bắc. Đi qua tinh lâu, xuyên qua tinh lộ, một kiếm không thể nào hình dung được, rơi xuống từ cửu thiên, cầm ở trong tay Khương Vọng, đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước, nghiền nát vạn vật. Cái gì mà trường sinh bất lão, cái gì công danh giàu sang, cái gì sinh tử có số, đều là mây khói. Cái gì nam đấu thất sát kiếm, nhân gian có sát danh, đều là khách qua đường. Trong nhà mắt tuyết trắng bay qua, vạn vật yên lặng, gió lạnh xào xạc. Khương Vọng cầm kiếm chậm rãi đi. Băng giá xuất hiện ở trên lông mày Dịch Thắng Phong, sau đó là mắt của anh ta, rồi đến vạt áo, sau đó kể cả thanh bạc hanh lang, nổi danh sát khí vô biên vô tận cũng bị phong ấn. Huỳnh hoặc tắt, thất sát tắt, phá quân tắt, tham lang tắt. Bầu trời đêm này, bầu trời đầy sao này, giống như chỉ có Bắc Đầu. Giờ phút này cán chùm sao Bắc Đầu chỉ hướng Bắc, vì vậy thiên hạ, tất cả đều là mùa đông. Vào đạo lịch ngày 3 tháng 1 năm 3921, đêm ở hành lang Vân Tây là mùa đông. Quá trình nhảy vọt bản chất sinh mệnh của Dịch Thắng Phong dừng lại một cách đột ngột. Cộng ngạch trong thiên địa như là tiếng đàn còn vương vấn chưa dứt, nhưng đứt dây đàn, cuộn tròn rồi tiêu tán, không khỏi có chút tiếc nuối. Ngụy Quang Diệu trong quá trình dẫn quân nhanh chóng xông lên, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn hành lang Vân Tây, đêm nay đã trở lại mùa đông. Giữa ánh trăng và các vì sao, tuyết rơi đầy trời. Rõ ràng mới vừa qua giao thừa, rõ ràng là thời tiết cho vạn vật sinh trưởng. Đương nhiên tuyết bay đã tiêu tán trước khi đến gần binh sát, nhưng mà trái tim của hắn ta không thể tránh được hướng về phía bầu trời đầy sương kia. Hắn ta không thấy xúc mẫn chết như thế nào, khiến ta mang theo đại quân đã được chuẩn bị đầy đủ từ lâu tiếp cận tới gần. Hắn ta chỉ nhìn thấy xác của dị thú, những mảnh vỡ của khôi lỗi, và Dịch Thắng Phong đã chết giữa không trung. Đôi mắt hắn ta đào khắp mặt đất một lúc, thì mới thấy một xúc mẫn không bao giờ có thể di chuyển được nữa. Từ việc nhận hiệu cờ lệnh đến việc nhanh chóng tổ chức đội hình, phối hợp các quân tiến đến, hắn ta đã cố gắng đi nhanh nhất có thể. Nhưng mà đáng lẽ phải nhanh chóng giết Khương Vọng, thì lại bị Khương Vọng nhanh chóng giết chết. Người chết trong trận chiến không phải là người vô danh, mà là xúc mẫn của đại hạ. Nhưng mà người này lại chết một cách lặng lẽ, đến một chút động tĩnh cũng không có. Còn động tĩnh của Dịch Thắng Phong của Nam Đấu Điện thì lại vô cùng hiển hách. Sát khí đáng sợ đến như vậy, hoàn toàn không giống với sự bùng nổ của cấp độ ngoại lâu cảnh. Nó gần như là phá vỡ không gian tưởng tượng quán tàng, nhưng mà nó cũng làm nổi bật lên sức mạnh của một kiếm này của Khương Vọng. Trước đây hắn ta chưa từng gặp Khương Vọng, chỉ là nghe danh, nhưng mà sau cái nhìn này chắc chắn sẽ không có khả năng quên đi người này. Thay đổi cách hiện tượng thiên thể, thay đổi bốn mùa, gọi xương giá và đông chí bằng một thanh kiếm. Đây là loại kiếm gì? Làm sao mà không khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh được đấy? Xúc vận đã chết, Dịch Thắng Phong cũng chết, Hạ Phương còn cái gì đây? Còn Chu Hùng, Chu Đại Nhân, còn có đại quân. ở nơi Mân Tây này, còn có Ngụy Quang Diệu ta, còn có cả đại quân Hạ Quốc 50.000 người. Ngụy Quang Diệu cụt một tay giống giận. Vì xúc tướng quân báo thù. Hắn ta không phải Thái Dần, không thể dễ dàng thống lĩnh một đội quân 10.000 người. Vì vậy mặc dù hắn ta dẫn đầu một đội quân 20.000 người, nhưng mà những người theo hắn ta hỗn đồng, binh sát, cũng chỉ là có binh trận gồm 7.000 người mà thôi. Còn lại 13.000 người, chia làm 7.000 và 6.000 hai phân đội, theo sát hắn ta, để bất cứ một lúc nào có thể bổ sung lực lượng binh trận, để hắn ta có thể tiêu hao thể lực của sĩ tốt không chút cố kỵ. Cố Vĩnh và Tứ Xá chia 10.000 quân của mình thành hai bộ phận gồm 5.000 người phương trận. Một bộ phận được dùng để kết thành binh trận, ngưng tụ binh sát, bộ phận còn lại được sử dụng như là một sự bổ sung sau này. Còn đại quân 10.000 người cuối cùng thì tuân theo mệnh lệnh khi còn sống của Xúc Mẫn, đã bố trí nỏ trên các ngọn núi cao xung quanh để phòng thủ khi Cửu Sơn Hoàn Sơn trận được phát động, nhằm chặn hoàn toàn đường rút lui của Tề quân và tàn sát hết sinh lực của chi Tề quân này. Những người có thể dễ dàng kiểm soát binh trận đều là những tài năng hiếm có, không phải Xúc Mẫn bọn họ ngu, không phải không biết lợi dụng ưu thế của binh lực, mà là bởi vì năng lực có hạn. Hiện tại bọn họ đã sử dụng binh lực đến mức tối đa rồi. Chu Hùng, tu sĩ thần lâm cảnh duy nhất là một đệ tử chính thống của Nho Môn, lại tu luyện được một thân công phu pháp gia bí truyền Thái Tình, nhưng nếu nói tài thao lược của quân đội, thực ra chỉ là một tầm thường mà thôi, không đủ thống lĩnh một đội quân 50.000 người. Bản thân ông ta luôn canh giữ Trường Lạc Phủ, rất ít khi được tham chiến. Ma Hạ mà cũng chỉ có một ít binh lính tinh nhuệ, lần này ông ta không có mang theo. Chính vì lý do thực tế này mà bọn họ đã xây dựng chiến lược an toàn và ổn thỏa là chém tướng địch trước, sau đó tiêu diệt địch quân. Kết hợp với tin tức tình báo của cả hai phe ta và địch, đáng lẽ phải tuyệt đối không có sai sót nào mới phải. Chỉ tiếc cuối cùng chuyện lại không như mong muốn, bước đầu tiên đã thất bại. Khương Thành Dương trốn tránh Chu Hùng, giết chết Trúc Xúc Mẫn, chém Dịch Thắng Phong, cứ thế giết ra một con đường tới đây. Ngụy Quang Diệu vừa hận vừa kiêng kỵ. Trong bầu trời đầy tuyết bay, xác chết Dịch Thắng Phong đang rơi xuống, binh mã đỏ cả mắt của Hạ quân đang xông tới, ba đoàn binh sát trì vân, một đoàn như hổ, một đoàn như trường thương, một đoàn tựa như là lưỡi đao. Khương Vọng đều không nhìn thấy. Thay vì say trong cảm giác cường đại, hắn ta lại ngay lập tức đạp không di chuyển, xông thẳng về chiến trường giữa Diêm Pha và Chu Hùng. Trong toàn bộ chiến trường miền Tây, Hạ quân này đã chiếm ưu thế lớn hơn về binh lực và đại trận. Trong khi Diêm Pha chống lại Chu Hùng, và sau khi chết liền liên tiếp của Xúc Mẫn và Dịch Thắng Phong, Tề quân đã chiếm ưu thế về chiến lược cao tầng. Có thể nói, một điểm lợi thế này chính là do Khương Vọng dùng một thanh trường kiếm giành lấy. Mặc dù hắn không thể hiểu binh pháp, nhưng hắn ta biết làm cách nào để thắng được trận đấu. Nếu như có thể giúp Diêm Pha nhanh chóng đối phó với Chu Hùng, sử dụng hai võ lực tự do vượt xa tướng địch để phối hợp với Trọng Huyền Thắng phản kích Hạ quân, nó sẽ dễ dàng chỉ ra là một cái búng tay. Hắn lựa chọn để cho Trọng Huyền Thắng một mình dẫn quân đi nghênh địch, tất nhiên là vì một loại tin tưởng. Trọng Huyền Thắng cũng không làm cho hắn ta thất vọng. Hơn 30.000 Tề quân giống như một bông hoa nở ở trong bầu trời băng giá, nở rộ từng lớp một. Xét về khả năng dụng binh, hắn căn bản không thể cùng cấp độ với các tướng lĩnh của Hạ quân trước mặt hắn. Người duy nhất có thể cạnh tranh với hắn đó là Xúc Mẫn, cũng đã chết dưới kiếm của Khương Vọng chỉ vì một quyết định sai lầm. Tiết Nhữ Thạch dẫn đầu 8.000 tân binh doanh, thành lập binh trận và đụng độ trực tiếp với quân của Cố Vĩnh. Thập Tứ khi hợp tác với mấy người Thanh Chuyên, chỉ huy trấn Vũ Doanh, đối mặt với đội quân của Từ Sán. Sức mạnh của hai đội quân này không bằng đối thủ. Lại còn phải chiến đấu chống lại cái sự chèn ép của Cửu Từ Hoàn Sơn trận. Nhưng sĩ khí tất cả bọn họ đều vô cùng cao. Từng là Hạ quân, bây giờ là Tề quân. Cho dù thực sự là những người phản bội, bọn họ cũng cần nỗ lực hết mình để chứng minh lựa chọn của mình là chính xác, nếu không đáy lòng bất an. Trọng Huyền Thắng đã dẫn bọn họ giành chiến thắng liên tiếp, và một kiếm hiền hách vừa rồi của Khương Vọng càng để lại cho bọn họ một ấn tượng bất khả chiến bại. Lúc này khi dẫm lên tuyết, mọi người đều có ý thức vô địch, mà Trọng Huyền Thắng tự mình liên kết hàng vạn người từ lực lượng đồng minh các quốc gia đông vực, trực tiếp và tàn bạo giết chết quân đội của Ngụy Quang Diệu. Hắn ta thậm chí có dư thực lực chỉ huy đắc thắng doanh, tinh nhuệ nhất, xông thẳng về phía bóng núi xa xa kia, nhanh chóng hủy diệt đại trận của kẻ địch, tranh đoạt cao địa. Đây cũng là ưu thế, ưu tiên hàng đầu của trận chiến này. Một người cẩn thận như Trọng Huyền Thắng, hắn ta còn lưu lại mấy ngàn người dự bị doanh, có thể là tùy thời đối phó với chiến trường biến hóa phức tạp, mặc dù theo ý kiến quán ta sẽ không có biến hóa lớn nào nữa. Tuy binh lực của Tề quân không bằng, nhưng thế đã đại thắng rồi. Khi Tề quân và Hạ quân cuối cùng cũng đã chém giết cùng một chỗ, kiếm Khương Vọng cũng đã đến gần Khương Vọng. Khi còn ở trong Sơn Hải Cảnh, hắn đã có kinh nghiệm vây giết cường giả Thần Lâm, hôm nay chém giết địch Dịch Thắng Phong đã trả nợ xưa, nghĩa tình trọn vẹn. Với trái tim này, khí thế này và ý định này chính là ở trạng thái huy hoàng chưa từng có. Hắn không có lý do gì để kiềm chế một kiếm này. Vì vậy, ở trong đêm băng giá, sương dày này, một bộ thanh y đạp tuyết bay tới, chém xuống một kiếm như là núi đổ. Xuất thủ chính là kiếm thế tối thượng, tuyệt đỉnh kiếm ý. Mà một tu sĩ Thần Lâm Cảnh có kiếm khu ngọc tuệ như Chu Hùng cũng không thể xem nhẹ một kiếm này được. Trong cuộc đối đầu khốc liệt với Diêm Phà, ông ta lật tay áo, vận khí bay ra như một con ngân xà, sau đó quấn lấy chi thú, tạo thành một cái ngân tuyết bàn xà chú văn ấn. Ấn này khắc bốn ký tự, bên trái viết phụ quốc, bên phải viết định pháp. Vừa giơ tay, ấn lệnh đã rơi xuống, tụng viết. Không phân biệt thân thích, không phân biệt cao thấp, tự nhiên là pháp luật. Khu vực linh thức của ông ta không ngừng mở rộng, bao phủ Diêm Pha, Khương Vọng và thậm chí cả ông ta bên trong. Dùng nho thuật thi hành lệnh pháp, quả thực có công dụng vô hạn. Hạn chế bay, hạn chế di chuyển, hạn chế rút kiếm, thậm chí kể cả dòng chảy của đạo nguyên, mọi thứ đều phải tuân theo một quy tắc thống nhất. Bất cứ ai trong khu vực linh vực này cũng sẽ bị áp chế nhiều nhọc, bởi vì đặc quyền Chu Hùng là bị loại bỏ. Quy tắc này đặc biệt mạnh mẽ. Đối xử bình đẳng với mọi người, theo một nghĩa nào đó, cũng là một loại công bằng, cũng là không công bằng với kẻ yếu. Dưới sự đàn áp của các quy tắc bình đẳng, khoảng cách giữa cường giả và nhược giả càng được mở rộng ra lớn hơn. Hành động này có thể triệt tiêu ảnh hưởng của việc Khương Vọng tham chiến đến mức lớn nhất, đặc biệt là vào lúc Chu Hùng bị thương. Trong trận chiến không tiếc sinh tử này, cả ông ta và Diêm Pha đều đã bị trọng thương. Hai vị tu sĩ Thần Lâm Cảnh với Kim Khu Ngọc Tuệ nhiều lần đã bị phá vỡ hàng phòng ngự của họ. Đối với Chu Hùng mà nói, với khả năng dẫn binh cực kỳ bình thường của ông ta, có thể một mình cầm chân binh gia tu sĩ Diêm Pha trên chiến trường chắc chắn là một cuộc mua bán kiếm lời lớn. Đó là lý do tại sao ông ta không ngần ngại bán mạng mà chiến đấu với Diêm Pha. Nhưng cơ hội mà ông ta đã cố gắng hết sức để có được đã bị Khương Vọng nắm lấy. Trong tình huống ông ta quấn lấy Diêm Pha, chỉ cần Dịch Thắng Phong và Xúc Mẫn không quá tự tin, và chỉ cần hai người này có thể kéo dài thêm vài hiệp, thì cuộc phục kích này vẫn sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng trận chiến bên phía Khương Vọng kết thúc quá nhanh, sau khi Khương Vọng lần lượt giết chết hai vị thiếu niên kia. Trọng Huyền Thắng lại thể hiện ra khả năng lãnh đạo quân đội xuất sắc của mình, và cán cân chiến tranh đã bắt đầu nghiêng rồi. Hạ Phương vẫn chiếm thế thượng phong, vẫn có sự áp chế của Cửu Tử Hoàn Sơn, nhưng mà khí thế của quân Tề như là cầu vồng, những binh lính và tướng đầu hàng không như mong đợi. Hạ Quốc giơ tay là có thể gọi lại được. Ngược lại, dưới sự lãnh đạo của tướng đầu hàng do Tiết Nhũ Thạch đứng đầu, họ đã chiến đấu bằng một khí thế liều mạng. Nhìn thấy Tề quân chạy tới chạy lui, lòng tin của Chu Hùng đối với Ngụy Quang Diệu và những người khác đã không có quá mạnh mẽ nữa. Giống như là lúc này Khương Vọng coi ông ta là một bước đột phá mới. Ông ta cũng ý thức được, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của ông ta. Nếu giết chết được Khương Vọng, sĩ khí Tề quân có thể bị tiêu diệt. Nếu có thể giết chết Diêm Pha, thì sẽ không còn người nào có thể ngăn cản ông ta ở trên chiến trường này nữa. Ngay khi ông ta phải hy sinh bản thân vì điều này, cũng có thể để cho chiến trường quy về chiến trường. Vì vậy, khi Khương Vọng chém một kiếm tới, ông ta đã không chỉ chiến đấu với sự sống và cái chết, mà còn chuẩn bị sẵn sàng liều chết với Kim Khu Ngọc Tùy của chính mình. Khi một người ở trong tuyệt cảnh, người đó sẽ rất hào phóng mà chết đi. Nhưng mà giờ phút này lại không phải là tuyệt cảnh của ông ta, vì vậy ông ta cần nhiều dũng khí hơn. So sánh giữa tu sĩ Thần Lâm và tu sĩ dưới Thần Lâm, điểm khác biệt cơ bản nhất đương nhiên là bước nhảy vọt về bản chất sinh mạng và sự thay đổi về thọ mệnh. Mà biểu hiện trực quan nhất là: một là Kim Khu Ngọc Tùy, hai là linh thức, Kim khung ngọc tùy là sự biến đổi về thể chất và thể xác phàm tục. Linh thức là bước nhảy vọt của thần hồn chi lực. Đó là lý do tại sao nó được gọi là thiên nhân chi cách. Đối với tu sĩ thần lâm cảnh mà nói, ở trong phạm vi tra xét của linh thức, một tu sĩ không phải thần lâm không thể có bí mật gì có thể nói. Mà bên trong khu vực được xây dựng bởi linh thức, tu sĩ thần lâm như là chân thần giáng lâm vậy. Cái gọi là linh thức chi vực, đối với một tu sĩ tu giả, một tu sĩ giả mà nói, theo một ý nghĩa nào đó gần giống như là có thể coi là vương quốc của thần. Tịnh thổ mà Nguyệt Thiên Nô đã thể hiện trước ở trong Sơn Hải Cảnh là một trong những phương thức thể hiện. Giờ phút này linh thức của Chu Hùng đã đạt được trải rộng ra, và trong phạm vi 30 trượng hoàn toàn bị bao phủ bởi ý chí của con người này. Trong khu vực này, chỉ có quy tắc của ông ta mới có hiệu lực, chỉ có mệnh lệnh cứu viện của ông ta mới có thể truyền đạt. Khương Vọng lập tức chật vật. Tuyết bay đầy trời, nhưng không cách nào rơi vào trong linh vực 30 trượng này. Một kiếm ngân núi đang lao tới kia, khi thế hung hãn ngay lập tức bị chậm lại 3 phần. Vì thế, đồng thời ở nơi này, ngón đén ta nhập lại như kiếm, từ phía xa điểm một cái, quân tử bất lập, nguy tường chi hạ. Mà sau đó, linh vực chi lực dâng trào, giống như là mây mù xếp trên không trung, tạo thành một hổ đầu đao màu đen kịt đại biểu cho sự uy nghiêm. Miệng máy chém mở rộng, vô cùng sắc bén, mang theo một loại pháp thuật, một loại pháp luật lực lượng không thể tránh né. Hình thượng đại phu này, dù ngươi có tài năng đến đâu, dù ngươi có quyền lực đến thế nào, đứng trước bài kiểm tra này, ngươi không vô tội, thì là văn thần hay võ tướng cũng sẽ phải chết. Quân tử bất lập nguy tường là quy tắc do Chu Hùng lập lên trong cõi linh vực này. Tòa hồ đầu đao đây là siêu phẩm hoàng giai đạo thuật xuất phát từ pháp gia, nơi nơi đều là nguy tường, hỏi quân đứng ở nơi đâu. Nên không có chỗ đứng. Khương Vọng tiến không được, lùi cũng không xong. Nhất thời không có chỗ nào có thể quay đầu, chỉ có thể trơ mắt chờ hồ đầu đao rơi xuống. Lại nói Khương Vọng vừa có Long Hồ, vừa có Diễm Hoa Phần Thành, đẳng cấp không thua gì hồ đầu đao này, nhưng uy lực thể hiện lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ khi thần nhi minh chi, đạo thuật mới có thể chuyển biến đến cùng cực. Chỉ khi bản chất sinh mệnh đã nhảy vọt, thì đạo thuật mới thực sự có thể vượt qua thoát ly tứ tầng thập nhị phẩm. Chu Hùng gần như là huy động hơn một nửa linh vực chi lực để áp chế Khương Vọng, sau đó dùng siêu phẩm đạo thuật để công kích hắn. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trận chiến của ông ta với Diêm Pha. Khi hạ quy tắc quân tử bất lập nguy tường chi hạ để đối phó với Khương Vọng, ông ta đã bị Diêm Pha chém một đao, suýt nữa thì bị hắn ta chặt đứt cánh tay. Nhưng mà khi hồ đầu đao được gọi ra, sắp chém thẳng lên người Khương Vọng, Diêm Pha đã mở ra linh vực của chính mình, giúp đỡ Khương Vọng thoát khỏi vòng vây của ông ta. Đây chính là điều mà Chu Hùng muốn. Cứu người chắc chắn khó hơn giết người. Ý chí đối kháng, linh vực xâm chiếm lẫn nhau. Hai người vốn có thể lực ngang nhau, nhưng mà họ gặp nhau gần như là cùng một lúc. Khương Vọng vì điều này mà được giải thoát, nhưng Diêm Pha lại ăn phải một đòn dữ dội. Nguyên thần hải nhất thời rung chuyển. Ý đồ chiến đấu của Chu Hùng rất rõ ràng. Ông ta muốn biến Khương Vọng, người muốn xen vào trận chiến thần lâm này, trở thành trở ngại của Diêm Pha. Ngươi là dân của một tiểu quốc thuộc Đông Vực, ngươi dám ngồi ở đây rồi nhìn thiên kiêu của Tề quốc chết đi hay không? Ngươi không sợ phải giải trình trách nhiệm sau trận chiến này sao? Trở thành thần lâm giả, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Ông ta bắt đầu nhúng tay vào từ thân phận của hai người này, ngay lập tức phát hiện được một cái lỗ hổng, còn không được coi là một lỗ hổng. Nhưng lúc này, Khương Vọng đột nhiên nói: Diêm tướng quân không cần quan tâm ta, tính mệnh sinh tử trên chiến trường này, ta tự mình có nhận thức. Cho dù hắn không điên cuồng kiểu như đấu chiêu, hay là không giống Trọng Huyền Tuân muốn truy cầu sự hoàn mỹ, nhưng trong một tim hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn sao có thể cho phép mình trở thành gánh nặng chứ? Vì vậy, ngay sau khi Chu Hùng biểu lộ ý đồ chiến đấu ra, hắn ngay lập tức lên tiếng. Có lời này quán, Diêm Pha có thể tự do chiến đấu, bất kể kết cục quán ta trong trận chiến này như thế nào, đều không thể đổ trách nhiệm lên đầu của Diêm Pha được. Lúc này bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một hỏa giới trói lọi. Giới này trong thời gian ngắn chống lại linh vực của Chu Hùng. Trong hỏa giới, một Diễm Hoa Phần Thành khác lại rơi xuống, bùng nổ. Hồ đầu đao chém mở hỏa giới, phá vỡ Diễm Hoa Phần Thành, nhưng lại bị một thanh trường kiếm giữ lại. thế to lớn của nhân đạo quần quận tới, người trong thiên hạ không thể giết hết. Nhân tự kiếm chặn đứng Hồ Đầu Đao. Trong sự tan nát của pháp giáo uy nghiêm, Khương Vọng đối đầu trực tiếp với Chu Hùng, một kiếm chém ngang lông mày, kết quả là hàng vạn sợi kiếm đã biến thành tuyết, chém ra xương tuyết mình, vừa thoát khỏi hiểm cảnh lại nhập vào địa hiểm. Hắn không hề sợ hãi, chỉ cười nói: Diêm tướng quân, nếu không ngại thì chúng ta lấy hai vò lục minh ra đánh cuộc đi. Đánh cuộc xem ngài sẽ giết chết người này trước, hay là người này sẽ giết chết ta trước. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Như vậy là Dịch Thắng Phong đã đi ngay từ cái cuộc chiến đầu tiên với Khương Vọng. Mặc dù tả rất là dài, nhưng chết cũng rất là nhanh. Hẹn mọi người tập tiếp theo.